Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 711, chương 712. Lĩnh hội ba nguyên cung tất nhiên điều kiện. Chủ ký sinh, vệ tử thanh thân phận. Tùy ý môn cao cấp người sử dụng xuyên qua thế giới. 26 minh đạo cảnh giới. Huyền linh kỳ, trung, thiên phú, tình đường chi thể. Khi gặp được minh đạo thất cảnh người, sẽ có đặc thù phản ứng. Minh đạo thất cảnh, si, tiểu long nữ, cấm, Busujima Saeko, bỏ, triệu linh nhi, oán, ngọc thấu, điểm tích lũy, 11.700, lần sau mang về cộng 400, dẫn người trở về, 1.000, thục sơn một trận chiến, U Tuyền tử vong, ma đạo đệ tử tử vong hầu như không còn, mặc dù không có toàn bộ bị tiêu diệt. Thế nhưng là đào thoát, cũng bất quá trăm người mà thôi. Chỉ là tại Nga Mi đệ tử, còn có Ngũ Đài Sơn đệ tử, tử vong cũng là vô cùng chi thảm. 300 Nga Mi đệ tử tinh anh, 500 Ngũ Đài Sơn đắc đạo cao tăng, lưu lại, vậy không đến 1/3. Một trận chiến này, toàn bộ Thục Sơn cái này khu vực, thi hài khắp nơi trên đất, máu nhuộm đại địa, vô cùng thảm thiết. Nhưng ở toàn bộ trong chính đạo, lại là tạo thành trước đó chưa từng có oanh động. Cái này oanh động, làm cho cả chính đạo triệt để rơi vào trầm mặc bên trong. Mỗi người nhiều cảm thấy, lần này U Tuyền khí thế hung hung, tất nhiên sẽ bị tiêu diệt toàn bộ chính đạo. Cái kia một chút chưa hề đi ra hỗ trợ, thậm chí làm xong phong sơn chuẩn bị. Làm sao vậy không nghĩ tới, lại bị Nga Mi mới trưởng môn nương tựa theo lực lượng một người, thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Đây chính là nhân ma cảnh giới A. Cái này Thục Sơn trưởng môn nghe nói chỉ là đại thừa tu vi. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Không có ai biết, nhưng trong lòng bọn họ vậy minh bạch. Bây giờ tu tiên giới đệ nhất cường giả, không tại thuộc về Bạch Mi, không tại thuộc về U Tuyền, mà là cái này gọi là vệ tử thanh mới Nga Mi trưởng môn. Thục Sơn trong sân rộng, vệ trưởng môn, chuyện chỗ này, bần tăng cũng nên mang theo phía dưới đệ tử trở lại Ngũ Đài Sơn. Ngũ Đài Sơn lặng chờ vệ trưởng môn quang lâm. Linh Trí đại sư có chút khom người hướng phía vệ tử thanh thi lễ nói. Nếu là lúc trước, đối với cái này năm thanh trưởng môn, Linh Trí đại sư còn có chút không tín nhiệm cùng yên tâm. Bây giờ, có chỉ là cung kính. Giống như lúc trước đối với Bạch Mi cung kính đồng dạng. Dù sao, chính là trước mắt cái này cái trẻ tuổi trưởng môn, lấy lực lượng một người, thay đổi toàn bộ càn khôn, Ngũ Đài Sơn, kế ban ngày chờ hắn đến, đại sư đi thong thả, vệ mỗ nếu là không có việc gì, hội bên trên Ngũ Đài Sơn, cùng đại sư ngày đêm luận đạo mà đi. Linh Trí đại sư từ bi một cười. Dẫn theo còn sót lại mấy trăm Ngũ Đài Sơn đệ tử, hóa thành lưu quang, tiêu thất tại Nga Mi Kim Đỉnh. Nhìn xem rời đi Linh Trí đại sư, vệ tử thanh bọn người cái này mới thu hồi ánh mắt. Nga Mi lần này tổn thất nặng nề. Nơi đây mặc dù đã chuyện, nhưng sự tình xác thực lại là nhiều nữa rất. Cũng không có thời gian để mọi người tại nơi này ngẩn người. Bất quá còn may là Nga Mi bên trên, mặc kệ là Lý Anh Kỳ, Đan Thần Tử, vẫn là Đoạn Lôi, những người này đều đủ để xử lý tốt cái này chiến hậu di chứng. Ngược lại cũng không cần để vệ tử thanh có bao lớn quan tâm. Nửa tháng sau, Nga Mi Kim Đỉnh rốt cục tại Đoạn Lôi bọn người cố gắng dưới. Hết thảy lại đi lên quỹ đạo. Nếu không phải Thục Sơn khu vực bên trên cái kia như cũ đầy đất màu đỏ tươi cùng thảm thiết, thật giống như lúc trước cái kia một trận chính tà chi chiến chưa từng xảy ra đồng dạng. Một ngày này, Tam Nguyên ngoài cung, Huyền Thiên Tông xuất hiện ở nơi này. Mà tại cái này Tam Nguyên cung cánh cửa ảo ảnh dưới, vệ tử thanh chính nhắm mắt lại khoanh chân ở nơi đó. Tại Huyền Nguyên Tông xuất hiện thời điểm, vệ tử thanh liền đã phát hiện hắn đến, còn không có tìm hiểu ra tới. Lĩnh hội, nghe nói như thế. Vệ tử thanh cười lắc đầu, nào có đơn giản như vậy, bất quá ngược lại là dù sao cũng hơi đầu mối. Trận pháp này thật không đơn giản a, ẩn chứa âm dương, nhân quả, sinh tử, Linh hồn chi đạo, muốn lĩnh hội, chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian rất dài. Sinh tử, linh hồn chi đạo cái này chút ta ngược lại thật ra hiểu một chút. Bất quá âm dương, nhân quả cái này chút quá thâm ảo. Âm dương, nhân quả, Huyền Thiên Tông tốt như nhớ tới thứ gì nói. Ta Côn Luân đi chính là đạo âm dương. Côn Luân mặc dù hủy, nhưng bên trong tông môn còn có lưu đại lượng bí tịch, mà nhân quả luôn luôn chính là ngũ đài sơn tu hành chi đạo, có lẽ có thể đối ngươi có trợ giúp rất lớn. Âm dương, Côn Luân, nhân quả, ngũ đài sơn. Vệ Tử Thanh ngẩn ra, lập tức sắc mặt đại hỉ mà bắt đầu là Nga Mi chủ tu liền phàm là tử chi đạo, cũng chính là cái này sinh tử chi đạo mới khiến cho Nga Mi có được trùng sinh đại pháp sinh ra. Mà hơn 400 năm trước bị diệt Hoa Sơn, tu liền là linh hồn chi đạo. Linh hồn, sinh tử, âm dương, nhân quả, đây chẳng phải là Thục Sơn bốn môn chủ yếu tu tập tinh túy sao? Giờ khắc này, Vệ Tử Thanh suy nghĩ thông suốt, hắn rốt cuộc hiểu rõ cái này Tam Nguyên Cung là sao lại tới đây. Tình cảm hắn kỳ thật không phải là cái này bốn đại tông môn tinh túy tụ hợp chi địa. Muốn lĩnh hội Tam Nguyên Cung, vậy thì trước hết phải lĩnh hội cái này bốn môn con đường tu luyện a. Bất quá, rất nhanh Vệ Tử Thanh liền phát giác Huyền Thiên Tông lời nói bên ngoài chi ý. Người muốn rời khỏi Nga Mi. Ân, Huyền Thiên Tông nhẹ gật đầu, lòng bàn tay nâng lên, lôi kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Huyết ma chi nạn đã qua, Côn Luân bị hủy, ta cũng là nên một lần nữa thành lập thời điểm. Lần này đến, ta chủ yếu là cùng ngươi cáo biệt, cũng là vì trả về lôi kiếm. Huyền Thiên Tông vốn là Côn Luân người, không hội lưu tại Nga Mi. Trong lòng ngược lại là vậy là rõ ràng. Chỉ là, ngươi cùng nàng nói không có. Ân, nói, nàng vậy có thể hiểu được. Mặc dù nàng còn không có thức tỉnh ký ức, nhưng nàng có thể minh bạch. Nàng vậy hy vọng ta trở về trùng kiến Côn Luân. Mặc kệ là vì nàng, vẫn là vì ta. Chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh không có ở nói chuyện. Lý Anh Kỳ nếu đều không có quấy nhiễu, như vậy mình lại có cái gì tốt quấy nhiễu? Bởi vì tự động từ bỏ lôi kiếm duyên cớ, Huyền Thiên Tông ngược lại là diệt sạch lôi kiếm bên trong hắn linh hồn chi lực, khiến cho lôi kiếm trở thành vật vô chủ. Cái này lôi kiếm chính là Nga Mi Chấn Sơn chi bảo, liền cùng Huyền Thiên Tông trên thân Nhật Nguyệt Kim Luân, không phải có thể tùy tiện mang đi. Vệ Tử Thanh ngược lại vậy không nói gì thêm, trực tiếp nhận lấy lôi kiếm, ném vào Tam Nguyên Cung bên trong, hy vọng có một ngày có thể khiến cho cái này lôi kiếm một lần nữa tìm tới chủ nhân a. Về phần nói cái này Thiên Lôi Song Kiếm, Vệ Tử Thanh cũng không có mang đi ý nghĩ. Hắn càng nóng lòng, vẫn là kia Thiên Ngoại Thần, cũng chính là cái gọi là Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Nam Minh Ly Hỏa Kiếm chính là Bạch Mi từ tiên giới mang về vũ khí. Mặc dù ra hiện có chút muộn, thậm chí ngay cả phát huy chỗ trống cũng không có. Bất quá Vệ Tử Thanh cũng là sẽ không cảm thấy vũ khí này liền là cái phế vật. Các loại vũ khí cấp, kỳ thật tại tu tiên giới bên trong cũng có được đẳng cấp phân chia. Phàm binh, linh bảo, pháp bảo, ngụy tiên, tiên binh, bây giờ toàn bộ Thục Sơn, nhiều nhất chính là linh bảo. Những Nga Mi đó đệ tử sử dụng chính là cái này chút, mà pháp bảo chính là đan thần tử xí nhận. Về phần nói Thiên Lôi Song Kiếm, thậm chí là Huyền Thiên Tông Nhật Nguyệt Kim Luân, cái này chút phần lớn thuộc về ngụy tiên đẳng cấp, chính là mình mặc kiếm cũng coi là ngụy tiên. Nhưng Nam Minh Ly Hỏa Kiếm khác biệt, hắn là thuộc về chân chính tiên binh, uy lực tự nhiên càng là bất phàm. Đáng tiếc là Nam Minh Ly Hỏa Kiếm tạo hình không hài lòng, cũng không phải Vệ Tử Thanh thuận tay làm dùng vũ khí, chỉ là không duyên cớ từ bỏ. Vệ Tử Thanh cũng không bỏ được, xem ra hay là tướng mặc kiếm thăng cấp xuống, nương theo lấy xuyên qua càng ngày càng nhiều lần, thế giới đẳng cấp vậy càng ngày càng cao, mặc kiếm sớm tối theo không kịp ta tu vi tiến triển. Vừa lúc ở cái thế giới này có thuật luyện khí, có lẽ ta hữu cơ hội tướng Nam Minh Ly Hỏa Kiếm dùng để thăng cấp mặc kiếm. Nhìn xem rời đi Huyền Thiên Tông,